Mà Thế Đại trở về. Chương 1514, Thần Bí Cự Hẻm Núi Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1514, Thần Bí Cự Hẻm Núi Lớn. Tại Ngân Thành phố cùng Tinh Hải Thành thì ở giữa mang. Sở Hàm ở đây đi vào chỗ kia nhốt hắn một tháng hẻm núi lớn. Cùng lúc rời đi tràng cảnh một dạng, nơi này vẫn như cũ giống như là một cái thế giới khác đứt gãy. Cấp độ không có một ngọn cỏ, lại đầy đất gập ghềnh nham thạch. Sở Hàm đứng ở phía trên một bên vách núi. Ngồi xuống thân thủ sờ sờ mặt đất. Biểu lộ ngưng trọng dị thường. Vượng Tài cũng theo Sở Hàm trong túi chạy ra đến. Nhảy đến mặt đất không ngừng đi tới đi lui. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta cũng là kéo dài lấy phong du trấn đi tìm đến. Thế nhưng là nơi này làm sao? Sở Hàm đứng người lên. Tiếp lấy Vượng Tài nói năng lộn xộn lời nói tiếp tục nói. Thế nhưng là lúc ấy để cho chúng ta thoát đi chỗ này hẻm núi lớn hình đinh ốc bậc thang nhưng không thấy. Lúc này ở Sở Hàm trước mặt là một mảnh bằng phẳng đất đai. Đừng nói bậc thang, toàn bộ địa chất cùng vách núi vách tường đều cùng còn lại địa phương không có không khác biệt. Thậm chí trọng hợp độ cao đến có thể khiến người ta không phân rõ chính mình chính thân ở cái này hạp cốc phía trên cái nào khu vực. Ùng ục, Vượng Tài có chút kinh hãi nuốt nước miếng. Là không đúng, có phải không về sau sinh mấy lần động đất, cho chấn không? Cái kia cũng cần phải lưu lại dấu vết. Nhưng là bây giờ dù là lợi hại hơn nữa nhà địa chất học, đều có thể xác định nơi đây tại trong vài năm đều chưa từng có biến hóa. Sở Hàm phủ định Vượng Tài suy đoán. Sau đó chỉ phía dưới hạp cốc tiếp tục nói. Không chỉ có là nơi này. Phía dưới cũng giống như vậy. Người nào đến đều sẽ nói cái này hạp cốc sớm đã tồn tại. Chỉ là một mực không có bị hiện mà thôi. Sớm tại mấy năm trước chính là ở đây. Có thể cái này sao có thể? Vượng Tài mặt mũi tràn đầy kinh dị. Chúng ta rõ ràng cũng là nhìn lấy nó hình thành lại không ngừng biến lớn đúng không? Sở Hàm lộ ra một cái mịt mờ nụ cười. Cho nên đây mới là chúng ta cần muốn trở về tìm tòi nghiên cứu mục đích. Nơi này nhất định có bí mật. Nói, Sở Hàm thì đột nhiên lấy ra dây thừng. Không nói hai lời thì hướng thẳng đến phía dưới leo lên đi xuống. Vượng Tài hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng cũng lập tức đuổi theo. Quảng cáo. Hạp cốc mặc dù sâu, nhưng ở Sở Hàm thương thế khỏi hẳn cũng công cụ đầy đủ trạng thái dưới. Muốn nhanh đến đạt hạp cốc cấp độ cũng không khó, thậm chí cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Chỉ bất quá dạng này hành động theo Vượng Tài lại cực kỳ lỗ mãng. Ta nói, ngươi có thể hay không khác thì trực tiếp như vậy xuống tới A, đến lúc đó lại không thể đi lên làm sao bây giờ. Cái này hạp cốc tình huống như thế nào ngươi cũng không biết. Có quỷ dị a quỷ dị, đó là cái sẽ động hạp cốc a. Ngay tại Vượng Tài vừa mới nói xong phía dưới thời điểm. Tựa hồ là xác minh, oanh, bỗng nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn. Thần bí hạp cốc bỗng nhiên thay đổi trước đó yên tĩnh. Mặt đất kịch liệt chấn động lên, nắm thảo, Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người kêu to một tiếng. Sau đó nhanh chóng bắt được Sở Hàm ống quần. Càng là oa một tiếng khóc lớn. Ta nói cái gì tới? Nó thật động a, địa chấn này đẳng cấp không thấp a, hiện tại tốt chúng ta làm sao ra ngoài? Sở Hàm cũng cưỡng ép lấy ra tu la chiến phủ, hung hăng cắm xuống mặt đất để cho mình bảo trì thăng bằng. Sau đó tại kịch liệt sốc này trông được hướng bên cạnh hắn xuống tới vách đá. Chỉ gặp hắn một đường leo xuống còn sót lại dấu vết. Lúc này lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Quá kỳ quái. Sở Hàm mi đầu càng nhăn càng chặt. Làm sao cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Nếu không trước hướng chấn động tiểu địa phương tránh một chút. Vượng Tài đề nghị. Sở Hàm gật đầu. Rút lên tu la chiến phủ thì hướng về phía trước đi đến. Chẳng qua là khi hắn vừa đi không đến 10 mét thời điểm. Lại đột nhiên động tác dừng lại. Thậm chí bắp thịt đều căng cứng. Sao? Làm sao? Vượng Tài đều nhanh sụp đổ. Ngươi có hay không hiện nơi này rất lợi hại không thích hợp? Sở Hàm nói. Là không thích hợp a. từ đầu tới đuôi đều không có thích hợp qua a, Vượng Tài kêu to. Không phải, Sở Hàm lại chà chà cái trán mồ hôi. Ánh mắt tê sắc vô cùng. Ta nói là nhiệt độ. Vượng Tài tiếng kêu to đột nhiên dừng lại. Sau đó đồng tử kịch liệt co vào lên. Tốt, tốt nóng. Vâng, Sở Hàm bờ môi nhếch. Một bên tiếp tục đi lên phía trước vừa lên tiếng nói. Lần trước chúng ta ở chỗ này thời điểm. Vẫn là bình thường khí hậu chỉ là hơi có chút nóng. Lúc ấy ta cũng chỉ cho là bởi vì khoảng cách địa tâm gần nguyên nhân. Thế nhưng là thời gian qua đi mấy tháng lại chỗ này. Nhiệt độ vậy mà tăng gần mười mấy độ. Đã có thể so với nhiệt đới. Vượng Tài nghe, lại một câu đều nói không nên lời. Nơi đây hạp cốc quỷ dị lòng dạ. Đã qua nó suy nghĩ phạm vi. Làm Sở Hàm mang đi Vượng Tài một đường đi lên phía trước. Đồng thời không ngừng bị lấy địa chấn này trùng kích thời điểm. Tại bọn họ phía sau một mặt vách núi treo leo. Lại quỷ dị cắt đá chảy động. Lộ ra một cái động lớn miệng. Đồng thời vài bóng người cũng theo trong động khẩu bộ đi ra. Cũng hướng về Sở Hàm phương hướng hiếu kỳ trông đi qua. Viêm Lương, người này cũng là người đã nói với ta Sở Hàm. Một tên xanh sao lão giả mở miệng. Hắn mặc lấy nhìn như có chút cổ quái y phục. Ánh mắt còn có chút đục ngầu. Là Gia Gia, tên là Viêm Lương người nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Thì tại Kinh Thành. Nhìn tận mắt hắn để một tên tay bắn tỉa nhất thương băng kinh thành nguyên lão. Còn cất giọng muốn cùng bốn thiên môn bên trong hai thiên môn tuyên chiến. Lão giả thiêu thiêu mi. Ngược lại là cái có gan tiểu tử. Phía sau mấy tên người trẻ tuổi cũng lại gần mở miệng nói. Còn không phải sao. Lúc ấy chúng ta mấy cái đều nhìn ngốc a. Không chỉ có đem chúng ta nguyên bản muốn làm sự tình toàn làm. Còn trực tiếp tuyên chiến hai thiên môn gia tộc. Người bình thường này thật sự là lợi hại. Chúng ta âm dương bát môn nhiều năm qua đều không gặp được như thế dám trực diện khiêu chiến người A, ai U, cái gì âm dương bát môn. Phiền phức đem bốn cửa chính cùng bốn thiên môn phân một chút mở. Ta mới không muốn cùng Bạch Gia cùng La Gia cái kia hai nhà đặt cùng một chỗ đâu. Quảng cáo, đúng đấy, ghét bỏ. 1000 năm không tới cái này bình thường vĩ độ. Xem bọn hắn đều ở nơi này làm chuyện gì tốt. Không biết cái kia Sở Hàm còn nhớ hay không cho ta a. Lúc này Viêm Lương bỗng nhiên hiếu kỳ lên tiếng. Sợ là không nhớ rõ. Lúc ấy chúng ta mấy cái không đáng chú ý, dù là nhớ kỹ. Cũng chỉ nhớ rõ cái kia để hắn khắc xúc động được sự tình Trương Lương. Ha, ha. Chúng ta Viêm gia thiếu chủ đi ra ngoài bên ngoài lại còn thay cái họ. Tộc trưởng nhanh phạt hắn. Viêm Lương trợn mắt chừng một cái. Không nhìn mấy người ồn ào tiếp tục nói. Có điều các ngươi nói lúc này Sở Hàm không bị thương tổn. Có thể không thể trốn thoát nơi này. Bên cạnh một tên lão giả khác lắc đầu. Tuy nhiên ta rất muốn nói chúng ta cái này cơ giới hạp cốc sẽ không để đi bất kỳ một cái nào kẻ xông vào. Nhưng cái này Sở Hàm ta còn thực sự không chắc. Nhìn hắn thân thủ mặc dù bình thường. Nhưng quá nhạy cảm. Vậy mà có thể phát giác được mỗi một lần chấn động chênh lệch cùng quy luật. Nói không chừng thật có thể bị hắn chạy đi. Thực ta có một việc một mực không nói. Viêm Lương bỗng nhiên lấy nghiêm túc dị thường giọng điệu mở miệng. Ở đây mấy người đều yên tĩnh. Toàn thể hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn lấy hắn. Chuyện gì? Cùng cái gì có quan hệ, được xưng là tộc trưởng, đồng thời cũng là Viêm Lương gia gia lão giả quay đầu hỏi. Viêm Lương trong mắt chợt một tia hồng quang hiện lên, nói, chúng ta không phải tìm thủy tộc ngàn năm a, trước đó không lâu kinh thành ta cùng Sở Hàm dựa vào rất gần. Ở trên người hắn ta phát giác được rất nhỏ thủy tộc khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.